một mình ngồi thương nhớ, tìm hình bóng em người hỡi, mà người đành về cuối phương trời, mình anh đi về đâu? Em đã quên tình xưa, từng đêm vắng gió mưa anh mong chờ, tiếng mưa rơi nghe buồn tênh nơi cuối đường, ngỡ như người về nơi này vẫn mãi đợi chờ. Mùa thu bên hiên bao nhiêu lá rơi, người đành quên câu ái ân bước đi biệt mơ xa mãi. Vẫn mãi đợi chờ, mùa đông con tim anh chưa giá vàng, ngàn lời yêu thương trao đến em phố xưa, có anh chờ em về. Tim anh chưa giá vàng,